Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 886, thâm hụt 7 ước. 1/3, tại về Đông Hải thành phố trên đường cao tốc, trải qua ra đường núi đoạn chính là thời điểm, Trần Tấn còn có thể trông thấy hôm qua tai nạn xe cộ một chút vết tích. Sự cố điều tra kết quả mặc dù còn không chính thức ra, nhưng cảnh sát giao thông đã căn cứ giám sát lộ tuyến cấp ra đại khái kết luận người điều khiển bởi vì tốc độ xe quá nhanh, đồng thời còn tại gửi tin tức, nhất tâm lưỡng dụng, cho nên tại tuyến đường rẽ thời điểm không có giảm tốc, trực tiếp chọc tại trên hàng rào. Chiếc kia xe Bentley xem như triệt để báo hỏng. Sửa xe phí tổn làm không tốt so với lần nữa mua một cỗ còn muốn cao. Bất quá những này đều không là trọng yếu nhất. Trần Tấn chỉ là liền nghĩ tới nội bộ tập đoàn một vài vấn đề. Đã có thể xuất hiện Tôn Hưng Nghiệp cùng Lý Thủ Trung dạng này người. Như vậy những công ty khác đâu? Mặc dù hắn rất rõ ràng chuyện như vậy là tuyệt đối không có cách nào ngăn chặn. Nhưng là bây giờ, hắn lại trở thành hai cái cự đầu đấu sức đầu mâu. Tình cảnh có chút vi diệu. Lão Tiêu tại ở trong kinh thành xem như tân quý. Đúng chỗ niên kỷ đầu còn thiếu. Cũng không tính dễ chính miêu hồng. Nhưng cũng may đang lúc tráng niên. Mà thời ra, lại dễ chính miêu hồng bất quá. Chỉ tiếc thời Tuyền Tùng tuổi tác đã cao. Lại có không đến 2 năm. Liền muốn thành thành thật thật lui ra tới. Tại cái này thay đổi giai đoạn, tranh đoạt càng nhiều đã là trước mắt hạng nhất đại sự. Xảo chính là Trần Tấn hiện tại chuyện đang làm gãi động tất cả mọi người ngứa huyệt. Từ năm 1998 hủy bỏ phúc lợi chia phòng chế độ lên, làm nền 10 năm, mãi cho đến năm 2008 toàn cầu khủng hoảng tài chính, 4.000 tỷ nắm dẫn bảo cả nước, bất động sản vẫn là dân chúng bình thường trong lòng mẫn cảm nhất kia một cây gai. Vô luận song phương cuối cùng muốn đối cái nghề này làm ra cái gì điều chỉnh. Lấy Trần Tấn hiện tại nổi tiếng, thực lực cùng năng lực đều là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Đồng dạng, nếu như giống Trần Tấn dạng này người không có thể cho mình sử dụng, cũng tuyệt không có khả năng để hắn bị người khác sử dụng. Không chiếm được liền hủy diệt. Cái này rét lạnh độ cao. Cho tới bây giờ đều là như thế trực tiếp. Tuyệt sẽ không làm cho ngươi cỏ đầu tường thời cơ. Cho nên Trần Tấn càng không thể để nội bộ tập đoàn xảy ra vấn đề. Nghĩ đến đây, Trần Tấn cau mày lấy ra điện thoại di động. Vừa tìm ra Mai Quảng Liên dãy số muốn đánh tới. Lại tại đè xuống bấm khóa trước đó dừng lại. Mai Quảng Liên cũng không phải là thật đứng tại hắn bên này, chỉ là đứng tại tình thế bên kia. Chuyện này không thể tìm hắn làm. Trần Tấn lại nghĩ đến nghĩ, vẫn là lựa chọn gọi cho một người khác, Vương Thủ Lương. Lúc trước Đông Giang thành phố thường vụ phó cúc, bởi vì Trần Tấn cùng Hàn Khai Hoàng quan hệ, hiện tại đã từ thay mặt cục biến thành chính quy người đứng đầu. Hơn nữa còn tại trong sảnh có vị trí, hoàn toàn thay thế trước kia Tuân Hảo Học, mà hắn cùng Trần Tấn quan hệ, mặc dù không đến mức nói là phụ thuộc, nhưng tối thiểu muốn rõ ràng một chút. Nghĩ như vậy, Trần Tấn lấy ra điện thoại, cho Vương Thủ Lương đánh qua, đối diện tiếp rất nhanh, nói khẽ, Trần Tổng, đã lâu không gặp, gần đây còn tốt chứ? Ngươi cũng không nhìn tin tức sao? Ta đương nhiên tốt không thể tốt hơn. Trần Tấn cười nói, ngược lại là ngươi, đủ có thể mà. Hiện tại phân lượng nặng, chướng mắt ta rồi. Ngay cả lão Hoắc cũng còn thường xuyên sẽ cùng ta gọi điện thoại tâm sự đâu. Ngươi lại một điểm động tĩnh đều không có. Vương Thủ Lương dừng một chút, chỉ nghe hắn kêu lên, hội nghị tạm dừng, nghỉ ngơi một hồi, sau đó là một loạt tiếng bước chân. Hắn mới một lần nữa nói, Trần Tổng, lão Hoắc tìm ngươi còn không cũng là vì hạng mục sự tình nha. Ta tìm ngươi, có thể nói cái gì? Còn để người mượn cớ, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là chủ động tìm tới ngươi nha. Cần ngươi giúp ta tra một ít chuyện. Trần Tấn cũng cực kỳ nói thẳng, ta một hồi cho ngươi phát cho danh sách, ngươi để điều tra kinh tế phạm tội đồng sự, giúp ta tất cả đều thanh tra một lần, có thể chứ? Vương Thủ Lương kinh ngạc nói, ngươi đây là thanh trừ côn trùng có hại mà thôi, liền là có một chút muốn bí mật điều tra, nhất là Đông Hải bên này, không thể để cho bản địa người phối hợp. Trần Tấn dặn dò, can hệ trọng đại, tốt, việc này ta đến xử lý. Vương Thủ Lương đáp, ta coi như ngươi báo án. Trần Tấn nghe vậy, chân thành nói, vậy thì cảm ơn, là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng. Vương Thủ Lương cực kỳ khiêm tốn, hắn trong lòng mình rất rõ, không có Trần Tấn trong bóng tối dùng sức, hắn coi như thuận lý thành chương, cũng tuyệt không có khả năng nhanh như vậy thượng vị. Huống chi đây cũng là đang lúc yêu cầu, không làm việc thiên tư không trái pháp luật, hắn không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt, mà lại Đông Giang thành phố bên trong cũng sớm đã có qua minh xác chỉ thị. Tấn Hàm tập đoàn là sở Nam tỉnh trọng điểm xí nghiệp. Có chuyện gì, các phương diện đều phải giúp, đem chuyện này đã định về sau. Trần Tấn mới hơi an tâm một chút, nhắm mắt dưỡng thần. Tại hơn 9 điểm thời điểm, liền trở về trong công ty, hắn vừa mới tiến văn phòng ngồi xuống, Khổng Khuyết liền ôm cao hơn nửa người bảng báo cáo tiến đến. Những này là, Trần Tấn hỏi, Trần Tổng, Khổng Khuyết nói, hôm nay đã là ngày mùng 1 tháng 7, những này là tháng 6 phần bảng báo cáo, vừa mới đuổi ra ngoài, người lại sớm một chút đến, đều còn chưa hoàn thành đâu. Đây là Thiên Khôn công ty, đây là Hoa Sách công ty, đây là Vạn Cơ, còn có Đông Giang thành phố bảng báo cáo, cùng sở Nam tỉnh các nơi bảng báo cáo. Khổng Khuyết đem một đống văn kiện phân loại, dựa theo màu sắc khác nhau cặp văn kiện bày tại Trần Tấn to lớn trên bàn công tác. Trải đến tràn đầy, Trần Tấn đợi nàng dừng lại động tác, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn một chút Khổng Khuyết. Nguyên bản tinh xảo trang dung bên trên, giờ phút này viết đầy dã rời, dưới ánh mắt mặt đã không biết là ngọa tàm vẫn là khóe mắt. Mắt quầng thâm càng là không cần phải nói, liền ngay cả tóc đều kết thành một sợi, tối thiểu 3 ngày cũng không tắm qua. Nói cách khác, những này bảng báo cáo, ngươi làm bao lâu? Trần Tấn hỏi, 3 ngày đi. Cuối cùng đều là báo lên một cái hợp đồng, đổi mới một lần, nếu không hôm nay ngươi nhìn không thấy, 3 ngày không trở về. Khổng Khuyết sững sờ, khẽ gật đầu, Trần Tấn có chút cảm động, những chuyện này, để mỗi cái bộ môn tự mình làm không phải tốt, ngươi làm một phần tập hợp là được rồi, quen thuộc, nếu không không yên lòng, đương nhiên, người phía dưới cũng có làm. Khổng Khuyết không quan trọng nói, nửa điểm phàn nàn cảm xúc đều không có. Nàng nói tiếp, nếu không phải ta làm như vậy, Tôn Phó Tổng cùng Lý Phó Tổng sự tình, sao có thể nhanh như vậy phát hiện? Tất cả khoản, ta mặc dù trước kia không có xem kỹ, nhưng trong lòng đều nắm chắc. Chỉ cần có cái manh mối, liền có thể lấy ra tới. Trần Tấn chỉ có thể gật gật đầu. Xác thực. Nếu như không phải Khổng Khuyết vẫn đang ngó chừng, liền ngay cả bên kia kiểm tra đều không kết thúc đâu. Cái nào có thể đưa ra con số chính xác? Cái gọi là công việc hiệu suất, cùng nhân viên biểu hiện, nàng đã làm được Trần Tấn có thể tưởng tượng cực hạn. Như vậy, ngươi bị ngưng chức, Trần Tấn nghiêm túc nói. Khổng Khuyết cho là mình nghe lầm. Hỏi, Trần Tổng ngươi nói cái gì? Trần Tấn buông tay, tạm thời cách chức một tuần, thật tốt tỉnh lại một chút, dạng này tiêu hao thân thể cùng tinh lực phương thức làm việc là không thể làm, đừng để ta bởi vậy tổn thất một cái ưu tú phụ tá. Cái này trong lúc mấu chốt, ta không thể nghỉ ngơi. Khổng Khuyết lắc đầu, Trần Tấn cũng lười để ý đến nàng, trực tiếp tại trên máy vi tính thao tác một chút. Sau đó mới nói, tốt, ngươi hệ thống quyền hạn đã bị hoàn toàn khóa chặt. Đây là quyết định của ta. Khổng Khuyết, tùy ngươi vậy, mệt chết chính ngươi là xong. Nàng nhả rãnh một câu, quay người đi ra ngoài. Bởi vì nàng biết, một khi mình đặt xuống gánh, ngoại trừ chính Trần Tấn, không ai có thể thay thế công tác của nàng. Nhưng Trần Tấn còn muốn cố lấy cái kia 100 ngày 100 đơn kế hoạch. Nguyên bản tinh lực liền căng thẳng, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Trần Tấn cũng nhả rãnh một câu, mới bắt đầu lật xem những cái kia bảng báo cáo. Hôm nay, cách ngày mùng 1 tháng 6 chiêu quay đã qua một tháng. Một tháng, Tấn Hàm tập đoàn đã thông qua tự thân hiệu suất cao vận chuyển, triệt để ổn định lại. Tập đoàn kỳ hạ điểm công ty, thành tích cũng không giống nhau. Đầu tiên là dùng tiền tiêu đến vô cùng tàn nhẫn nhất Vạn Vũ công ty. Từ một tháng trước cầm đất, đến một tháng này đến nay chu bị, nơi này một bút, nơi đó một bút, vậy mà lại tiêu xài 7 ức tài chính. Cũng may Đông Giang thành phố hạng mục đã bắt đầu gửi tiền, cho nên kia bút 500 ức vay đã vận chuyển bình thường đi lên, không đáng để lo. Một cái khác dùng tiền tiêu đến phi thường hung ác là Vạn Cơ công ty. Vì ứng phó sau đó mấy cái hạng mục lên một lượt mã số lớn công trình hạng mục, chỉ là kiến trúc vật liệu liền ném ra 20 ức. Cái khác thượng vàng hạ cám hạng mục, trong một tháng tổng cộng ném ra 28 ức. Đồng thời tại Sở Nam trong tỉnh, Vạn Cơ công ty cũng tiếp một nhóm lớn hạng mục, hợp đồng tổng kim ngạch cao tới 60 ức. Trông thấy số liệu này, Trần Tấn cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Nhiều như vậy kiến trúc công nhân đi theo hắn ăn cơm đâu, hắn cũng nên cho mọi người đem bát cơm cho nâng tốt mới được. Sau đó hắn lại nhìn lên hoa sách đại diện công ty bảng báo cáo. Bởi vì tại Thiên Khôn Cộng Bình Đài hạng mục bên trong, hoa sách công ty cũng là làm hợp tác công ty tham dự, tăng thêm Đông Giang thành phố tiêu thụ. Một tháng qua, hoa sách công ty thành giao kim ngạch cao đến khoa trương, đạt đến 50 ước. Đây chính là chỗ tốt nha. Trần Tấn hài lòng gật đầu, lại nhìn lên Thiên Khôn công ty bảng báo cáo. Nhờ vào Trần Tấn cường thế biểu hiện, hơn nửa tháng bên trong, Thiên Khôn công ty chu toàn tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc, đạt đến 9.847 bộ. Bình quân thành giao diện tích là 94.74 mét vuông. Chu toàn giao kim ngạch càng là đạt đến khoa trương 275 ước. Về phần thu thuê 5 cái nhiều ước, Trần Tấn đều không để ý. Trần Tấn bỏ ra hơn 1 giờ thời gian mới đưa những này bảng báo cáo đại thể nhìn một lần. Sau đó càng xem càng là đau lòng. Chỉ cần dựa theo cái này tiết tấu phát triển tiếp, đợi đến tháng 9 phần vừa mở bán, Tấn Hàm tập đoàn liền muốn bay lên. Tại giai đoạn này co vào phòng thủ, Trần Tấn trong lòng cái kia hận nha, cưỡng ép đem loại này bất đắc dĩ ấn xuống. Trần Tấn ấn mở hòm thư, tiếp thủ Tang Quân phát tới bảng báo cáo. Tấn phòng web công chuyện của công ty cho tới bây giờ đều là hắn tự mình bắt, bởi vì quan hệ này đến tiếp xuống một dãy chuyện là quan trọng nhất. Mạng lưới điểm tiêu mới cất bước không bao nhiêu thời gian, cho nên thành tích không hề giống Thiên Khôn công ty khoa trương như vậy. Chu toàn giao tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc cũng mới chỉ có 2.399 bộ. Bình quân thành giao diện tích cũng chỉ có 85.29 mét vuông. Lại bởi vì là vượt qua tam địa sinh ý, chu toàn giao kim ngạch cũng chỉ có 37 ước. Nhưng Trần Tấn tin tưởng, đây mới là tương lai tiềm lực lớn nhất một khối nghiệp vụ. Yên lặng xem hết tất cả văn kiện về sau, Trần Tấn tính một cái, Tấn Hàm tập đoàn một tháng qua tổng hợp cùng thành giao kim ngạch đã đạt đến 462 ước. Sau đó hắn lại mở ra hoạt điểm radar, so sánh một chút, lại phát hiện hoạt điểm trên radar thống kê lấy được điểm tích lũy lại là 469 vạn. Trần Tấn trông thấy kết quả này, nhịn cười không được một tiếng, phảng phất nhìn thấy phi thường hí kịch hóa sự tình. Cái này mẹ nó, sao cái gì điều tra đều chuẩn nha. Hắn lẩm bẩm, chênh lệch 7 ước, 1 tháng, toàn bộ trong tập đoàn ngoại trừ Tôn Hưng Nghiệp cùng Lý Thủ Trung kia 3 ước bên ngoài. Từng cái công ty còn từng tầng hướng xuống, còn ăn hết 4 ước. Nếu như là chính thường lão bản, đoán chừng đã sớm bão nổi. Rốt cuộc đây chính là 4 ước, không phải 400 khối. Nhưng Trần Tấn lại không quá là những này ưu sầu. 4 ức hắn cảm thấy còn tính là bình thường. Hiện tại chỉ cần nhìn xem, số tiền này đến cùng là tập trung ở nào đó mấy người trợ thủ bên trong, hay là thật tản ra ngoài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN